Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Chính văn chương 459. Vân Thu, ngươi nương có nói nàng đi đâu vậy sao? Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Nàng lúc trước suy đoán đó là Mộc Ninh hẳn là Thần Nguyệt Đại Lục người. Bằng không lấy nàng dung mạo cùng thực lực, nếu là Thương Lan Đại Lục bất luận cái gì một phương thế lực, chỉ sợ đã sớm ở Thương Lan trên Đại Lục nhấc lên một trận gió vân. Không có, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, theo sau lại bổ sung nói, ngay cả nàng tên cũng chưa từng đề cập quá, người mẫu thân nói cho ta nàng tên là Vân Mộc Ninh. Bất quá vẫn chưa đề cập quá ngươi phụ thân. Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, trầm tư một cái chớp mắt, theo sau mở miệng nói, họ Vân. Một bên Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhíu mày hỏi, là, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua? Vân Thanh Nguyệt nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói, không, Vân họ rất nhiều, bất quá ở Thần Nguyệt trên Đại Lục có một cái Vân gia nhưng thật ra thực nổi danh. Nhưng theo ta được biết, cái này Vân gia mỗi một thế hệ đều chỉ có một nữ nhi. Mà Vân gia này một thế hệ nữ nhi tên là Vân Thu. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ chính mình cằm, ra tiếng nói, hơn nữa, Vân Thu mấy năm nay vẫn luôn chưa từng gả chồng, cũng không có rời đi quá Thần Nguyệt Đại Lục, vậy hẳn là không phải một người. Bất quá mấy năm nay ta cũng từng âm thầm làm người ở Thương Lan trên Đại Lục tra tìm Mộc Ninh rơi xuống, chính là cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Cho nên ta liền nghĩ có lẽ Mộc Ninh không phải Thương Lan trên Đại Lục người. Vân Thanh Nguyệt nghe vậy, lắc lắc đầu, hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc. Bổn tọa quay đầu lại làm người lại tra tra Thần Nguyệt Đại Lục hay không có Vân Mộc Ninh người. Này, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trệ trệ lại mở miệng nói. Bất quá hiện giờ Vân Thanh Nguyệt căn bản là vô pháp dùng giấy bút đem Vân Giao thân sinh mẫu thân bức họa cấp họa xuống dưới, cho nên tìm lên xác thật có chút khó khăn. Hảo, Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu nói. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vẫn luôn không nói gì. Bách Lý Cảnh Ca nhịn không được kêu một tiếng nàng tên. Vân, Mục Vân Giao phản ứng lại đây lên tiếng nói. Lúc trước cái kia hắc y nhân tất nhiên là Thần Nguyệt Đại Lục người. Nếu hắn là bởi vì phụ mẫu của chính mình mà đến đuổi giết chính mình, kia nghĩ đến chính mình cha mẹ liền hẳn là Thần Nguyệt Đại Lục người. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao bên người, đem nàng ôm vào trong lòng hỏi. Mục Vân Giao chần chờ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Phía trước ở Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung có cái hắc y nhân đuổi giết ta, tưởng chí ta vào chỗ chết, còn há mồm ngậm miệng mà mắng ta dã loại. Nắm nói hắn bản thân hơi thở so với hắn sở bày ra ra tới thực lực cường rất nhiều, cho nên hắn chắc chắn không phải Thương Lan Đại Lục người, mà hẳn là Thần Nguyệt Đại Lục người. Ở trước khi chết, kia hắc y nhân còn uy hiếp ta không được giết hắn. Nếu không nhà bọn họ công tử sẽ không bỏ qua ta. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong lòng cũng là căng thẳng. Trách nói, ngươi như thế nào không còn sớm chút cùng ta nói. Hắn hiện giờ đại khái cũng đoán được vừa mới Mục Vân Giao muốn đem hắn cấp chi khai nguyên nhân. Nàng đây là không nghĩ nói cho chính mình bị tập kích sự tình à. Ta không có việc gì, chỉ là bị một ít thương thôi, vẫn chưa thương cập tánh mạng. Huống chi ta lúc ấy liền đem kia hắc y nhân cấp diệt. Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút chột dạ mà nói, không có lần sau. Bách Lý Cảnh Ca trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao, không dung phản kháng mà mở miệng nói, nếu kia hắc y nhân là bình thường đuổi giết giả liền thôi, không nghĩ tới thế nhưng là từ Thần Nguyệt Đại Lục tới. Hơn nữa nghe kia hắc y nhân nói, làm như đuổi giết Vân Giao còn không ngừng một người, nếu là nàng gặp lại nên làm cái gì bây giờ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.